Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, thứ 293 chương Thu Phục Dị Hỏa Linh 2. Khắp bầu trời ngọn lửa không thấy, đỏ như máu hồ nước biến trong suốt nước hồ chung không có bất cứ sinh vật nào. Lờ mờ có thể nhìn thấy đáy hồ có một khối thật lớn nham thạch, cùng với trôi ở trên mặt nước nhân. Dị hỏa linh đâu? Tả Dực Hòa Thanh Y hai người vòng quanh mặt hồ bay hai vòng. Thậm chí vươn tay sờ sờ trong hồ thủy. Nước hồ nhiệt độ rất cao. Tay vừa mới buông đi liền nóng được không được. Điều này đại biểu trước không phải là sai giác. Đích thực là khác thường hỏa linh ở đây. Không có tìm được dị hỏa linh. Tả Dực Hòa Thanh Y hai người cuối cùng rời ánh mắt. Một nhìn phía nước hồ trung tâm trôi hôn mê nhân. Một cái khác nhìn về giữa không trung đau khổ áp chế hỏa độc quân Hàn Nguyên. Việt Lăng Khê Thượng chọn hoa đào mắt nhìn chăm chú nước hồ trung vân sơ. Không biết suy nghĩ cái gì, đáy mắt rõ ràng âm thầm, bỗng nhiên câu môi khẽ cười, tính kế tính tới tính lui, đồ thua kém một vận khí tốt tiểu cô nương. Thực sự là, hắn ngửa đầu, lại là một tiếng cười khẽ, bóng dáng vi đốn, sau đó tan biến ở chân trời. Khúc Hoài Thương nhảy tới trên mặt hồ, Bại Thi nhẹ bào, hơi khom người một cái, tương trôi ở trên mặt nước vân sơ bế lên, vừa mới ôm lấy đến, trên bầu trời quân Hàn Nguyên bỗng nhiên mở mắt ra, sâu con ngươi trong hai đạo bén quang xẹt qua, buông nàng ra, Khúc Hoài Thương cũng không có buông ra. Thanh nhuận con ngươi tĩnh tĩnh chống lại hắn nguy hiểm sâu con ngươi, không nhanh không chậm mở miệng giải thích. Nàng ở khó chịu, dị hỏa linh quá mức bá đạo, phàm thai thân thể không chịu nổi, quân Hàn Nguyên con ngươi trung đen tối không rõ. Thâm trầm con ngươi tượng một hố đen, cắn nuốt nhân tất cả ý chí, hắn từ không trung rơi xuống, trên người cực nóng nhiệt độ cao so với một chút cũng không thể so trước thấp. Thậm chí có loại càng lúc càng nóng cảm giác, Thanh Y sắc mặt khẽ biến. Cung chủ, ngài, hắn tưởng là cung chủ thu phục dị hỏa linh. Mà giờ khắc này thấy cung chủ trên người hỏa độc đang có càng ngày càng nghiêm trọng thế cục. Lẽ nào thu phục dị hỏa linh không phải cung chủ? Hắn Triều Vân Sơ nhìn quá khứ, nhỏ gầy cô nương hai má là không bình thường màu đỏ. Dường như đang phát sốt, Thanh Y không hiểu, vừa rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vân Sơ cô nương một phàm nhân sao có thể thu phục được dị hỏa. Đằng đằng, Phật Liên Chi Tâm, quân Hàn Nguyên trực tiếp đi tới trước mặt Khúc Hoài Thương. Không nói hai lời theo trong tay hắn nhận lấy Vân Sơ. Sâu con ngươi lưu luyến chằn chọc rơi vào trên người của nàng. Sau đó đem nàng bỏ vào trên mặt đất, hỏa độc càng tác, trên người hắn nhiệt độ liền trở nên rất cao. Sợ nóng nàng, người trong lòng vừa mới buông, quân Hàn Nguyên lại hơi dừng lại, trong mắt chỗ sâu lờ mờ bắt một mặt như có như không bất đắc dĩ. Đồ đã quên, nha đầu này hiện ở trên người nhiệt độ nhưng một chút cũng không thể so hắn thấp. Như thế nào hội nóng? Hắn ngẩng đầu, nhàn nhạt chiều Khúc Hoài Thương liếc đi liếc mắt một cái. Khúc Hoài Thương tiến lên, áo dài hạt bụi nhỏ bất nhiễm. Giống như hắn ấm nhuận như ngọc thanh âm, nàng cần phong ấn một phần dị hỏa linh lực lượng, quân Hàn Nguyên không trả lời. Chỉ là vô cảm đối Tả Dực hai người đạo, hộ pháp là dặn bảo hoàn thủ hạ, quân Hàn Nguyên chấp khởi vân sơ tay, lực lượng bá đạo trong nháy mắt tiến vào thân thể của nàng. Tìm được đang tán loạn dị hỏa linh, Khúc Hoài Thương nói không sai, không có độ kiếp thành thần người phàm. Phàm thai thân thể làm sao có thể tiếp nhận được mạnh như vậy lực lượng. Lúc này nàng kinh mạch toàn thân đô ở dị hỏa linh lực lượng bá đạo hạ bị đẩy tàn vô cùng thê thảm. Không dễ dàng gì vừa dùng tính mạng nước suối cải tạo quá thân thể lại lần nữa trở nên yếu bớt. Khamer siêu thần cấp thân thể cùng người phàm thân thể bất đồng. Độ kiếp thành thần hậu, người phàm thân thể sẽ ở độ kiếp lúc. Theo phàm thể thì thai triệt để lột xác thành thần, quân Hàn Nguyên vô cảm lại đi vân sơ trong miệng ngã một giọt sinh mệnh nước suối. Khôi phục nàng bị phá hư thân thể sau, hai tay hắn bắt đầu cấp tốc kết ấn, phức tạp ký hiệu cùng với phong cách cổ xưa trận pháp tự bàn tay hắn trong lòng rất nhanh xoay tròn. Phong ấn càng gần đến mức cuối, tốc độ của hắn càng nhanh, trên người nhiệt độ lại càng lúc càng cực nóng. Mãi đến kết ấn toàn bộ hoàn thành, quân Hàn Nguyên thân thể đã hơi bắt đầu run rẩy. Nguyên bản so với mực sắc còn muốn trầm thượng mấy phần con ngươi lúc này lại trở nên đỏ tươi. Khúc Hoài Thương cấp tốc nắm Vân Sơ tay, sinh mệnh luân bàn rất nhanh xoay tròn, tương trong cơ thể hắn tất cả lực lượng đô rút lấy ra. Kết hợp quân Hàn Nguyên lực lượng, đầu ngón tay hơi đổi, nhẹ nhàng đánh vào của nàng Mai Gian Sử. Phong, sao, 10 vạn đại trong rừng rậm đất rung núi chuyển dị động. Kinh động đến đây rèn luyện sở hữu học viên, khe núi Sử, Tiêu Văn Thụy chờ người thần sắc nghiêm trọng nhìn dị động truyền đến phương hướng. Ánh mắt lo lắng, dị động hình như đình chỉ, Ninh Tuyết Dung đạo, dị hỏa linh có phải hay không bị thu phục? Tô Tử Dịch gật đầu, hẳn là, Ninh Tuyết Dung đạo. Các ngươi nói, sẽ là ai thu phục dị hỏa linh? Tiêu Văn Thụy thở dài. Chúng ta loại thật lực này kiên quyết là không thể nào. Gia tộc ta Lý có 2 vị lão tổ tông lần này cũng đi, tộc ta Lý trưởng lão cũng đi, Ninh Tuyết. Dung cao mày nói, vốn cha ta còn nói nhượng trưởng lão mang ta một khối đi. Nếu có thể, hy vọng ta có thể thu phục dị hỏa linh, Tiêu Văn Thụy sửng sốt. Dùng nhìn hoa lạ ánh mắt nhìn về phía nàng, cha ngươi là có nhiều ghét ngươi, cư nhiên cho ngươi đi chịu chết, dị hỏa linh là cái gì, kia thế nhưng thiên địa thần hỏa, thực lực không đủ lời, một điểm hỏa tinh tử là có thể đem bọn họ đốt thành cho bụi. Tiêu Văn Thụy cũng không cho rằng bọn họ này đàn thực lực liên thất giai cũng chưa tới nhân, có thể thu phục dị hỏa linh, Ninh Tuyết Dung trắng hắn liếc mắt một cái. Cha ta nói đúng là nói mà thôi, mấy vị trưởng lão gia gia đều nói không nắm chặt, thực lực của bọn họ cũng đã là thánh giai cũng không đủ. Chúng ta Tiêu gia lão tổ tông thực lực là thiên giai đỉnh. Bất quá nghe nói thiên địa thần hỏa rất khó thu phục. Các ngươi nói, thu phục dị hỏa người kia, có phải hay không là quân Hàn Nguyên? Hắn trực giác quân Hàn Nguyên cũng là ở 10 vạn đại trong rừng rậm. Chỉ là mọi người đều không nhìn thấy hắn, hoặc là căn bản nhìn không thấy hắn. Tô Tử Dịch không hiểu, người vẫn nói quân Hàn Nguyên rất mạnh, nhưng chúng ta chưa bao giờ xem qua hắn xuất thủ. Hắn thật có mạnh như vậy? Đâu chỉ là cường, quả thực mạnh đến nổi không được được không? Liền là bởi vì không có thấy qua hắn xuất thủ, nhưng mỗi lần cũng có thể không nhúc nhích đem hắn. Tiêu Văn Thụy yên lặng lau một phen chua xót lệ. Quên đi, không muốn để hắn, nói nhiều bản thiếu muốn khóc. Tô Tử Dịch, ta đảo cảm thấy rất có thể là vị kia Thiên Tông Tông Chủ, Ninh Tuyết Dung đạo. Của chúng ta rèn luyện nhiệm vụ đã hoàn thành, muốn đi tụ họp địa điểm chờ Vân Sơ không? Đương nhiên, hy vọng chúng ta này một tổ là nhanh nhất, mọi người không ý kiến. Nhao nhao khởi hành xuất phát, tới tụ họp địa điểm sau. Trừ một tổ người có tuổi cấp học trưởng học tỷ các đã đến ngoài. Tân sinh đội bọn họ là thứ nhất đến, liên tiếp đợi bán nguyệt, sở hữu người có tuổi cấp cùng tân sinh học viên đô đủ. Vân Sơ nhưng trước sau không có xuất hiện, tân sinh đội chung, biết được Vân Sơ đi dị hỏa linh sử nhân, không khỏi có xấu nhất tính toán. Vân Sơ không phải là gặp cái gì bất trắc đi, chẳng lẽ nói đã, PS. Cảm ơn quay người gặp phải ngươi, họa tiên, ngồi xổm góc đường chỉ vì chờ đợi nễ, dịu dàng dưới mặt nạ no dối trá, dáng màu, 447.798.187 này đó thân khen thưởng. Yêu các ngươi, du ba, du, tương đương tiểu kịch trường thanh y vô cùng đau lòng, Phật liên chi tâm không lấy, sắc vi thiên tử không muốn, sinh mệnh nước suối đô cấp ra. Dị hỏa linh cung chủ lại sờ cũng không mò lấy, này đại giới hy sinh được có phải hay không quá lớn. Tả Dực yên lặng nhìn hắn, hay là sau này xính lễ hội tiện nghi điểm mơ siêu thanh y trầm mặc nửa ngày. Nghe nói chân vũ đại lục có một bộ lạc, xính lễ có thể đánh giấy ghi nợ, viết biên lai mượn đồ Tả Dực, này dường như, không tốt lắm đâu. Hết chương.